Chiều buồn nhìn lá tàn tàn ngoài hiên xưa, mơ phút hôn em lửa cháy trong hồn. Chiều buồn nhìn lá tàn tạ ngoài hiên xưa, hôn nhẹ vào thu nhuộm vàng mộng nhớ, làn môi rạng rỡ ánh mắt đêm mê mơ em hôn lửa cháy trong hồn. Ngày nào em từ ly sân buồn mang má đông về heo hú, tiếng gió vút khơi người yêu hỡi trong nhau hoài mãi xa xôi, chỉ thấy thu về lá vàng rơi. Chiều buồn nhìn lá tàn tạ ngoài hiên xưa, hôn nhẹ vào thu nhuộm vàng mộng nhớ, làn môi rạng rỡ ánh mắt ôi đêm mê mơ phút em hôn anh lửa cháy trong hồn. Ngày nào em từ ly sân buồn man man đông về heo hú, tiếng gió vút người hơi ngóng trông nhau hoài mãi xa xôi, chỉ thấy thu về lá vàng rơi. Bye.